Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1666, ánh mắt sinh trưởng ở phía sau lưng người. Nguyên bản mê man trên mặt đất Jennifer, cùng 10 cái lính đánh thuê, thình lình tại thời khắc này, hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi chi ý ào ào từ dưới đất ngồi dậy thân thể. Lẫn nhau đánh giá đối phương, nhưng bọn hắn trong mắt tất cả đều lộ ra cảm giác xa lạ. Tựa hồ căn bản cũng không biết trước mắt đồng bạn là ai. Thậm chí đối với ngoại giới hoàn cảnh cũng là lạ lẫm. Từng cái giống như là hiếu kỳ bảo bối giống như... Đưa mắt nhìn quanh đánh giá ven hồ phòng nhỏ bên ngoài mỗi một chỗ tràng cảnh. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Cho dù là cái kia hai cái 24 giờ, một tấc cũng không rời. Đối Jennifer áp dụng thiếp thân bảo hộ nữ tình lính đánh thuê. Lúc này hai nàng trong mắt cũng hoàn toàn không có Jennifer cái này người tồn tại. Jennifer không ngừng hỗn tạp liếc tròng mắt, không có nửa điểm nữ thần hình tượng liên tục ngáp, nước mũi ngụm nước tùy ý mà chảy, cùng bị thôi miên lúc cao ngạo lãnh diễm nữ vương hình tượng so sánh. Quả thực là tưởng như hai người, từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi. Victoria trùng điệp ở trước ngực hai tay, đột nhiên mở ra, làm ra một cái, mời, thủ thế. Thon thon tay ngọc chỉ hướng Jennifer một đoàn người, tiến vào ven hồ phòng nhỏ hoa kính thông đạo. Victoria vừa mới nói xong, bên tai nhất thời quanh quẩn lên mọi người khô khan đơn điệu thuật lại. Từ chỗ nào tới, hướng nơi đó mà đi. Từ chỗ nào tới, mọi người tái diễn Victoria lời nói, giống như là không có linh hồn đề tuyến như tượng gỗ. Chỉ là bản năng phóng ra hai chân. Dọc theo đường về, hướng ven hồ phòng nhỏ đi ra ngoài, Victoria hít sâu một hơi, để xuống trùng điệp ở trước ngực hai tay, ôn nhuận như thủy ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Jennifer đoàn người này trên lưng. Rất nhanh, Jennifer một đoàn người, liền đi ra ven hồ phòng nhỏ thông đạo, không thấy tăm hơi, mà đúng lúc này, một trận như kinh lôi bạo hưởng lộn xộn tiếng bước chân. Từ bên ngoài truyền đến, Hùng lão đại, đời này của hắn, hai tay dính đầy huyết tinh, chết ở trên tay hắn người. Không có 100, cũng có 80, thương tổn tại trên tay hắn người. Càng là bất kể đếm, mấy chục năm giang hồ lịch duyệt tổng kết ra kinh nghiệm. Cùng cơ bản nhất thường thức, cho hắn biết, trên đời này tuyệt không có người nào ánh mắt, là sinh trưởng ở phía sau lưng. Trước lúc này, nếu là có người nói với hắn, nào đó mắt người sinh trưởng ở phía sau lưng, lấy hắn tính nóng như lửa tính khí, tuyệt đối sẽ đem nói lời này người kia, đánh gần chết. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không tin tưởng, trên đời này thực sự có người ánh mắt sinh trưởng ở phía sau lưng, mà người này cũng là trước mặt hắn người mù thanh niên. Hắn lưỡi đao dừng lại tại người mù thanh niên đỉnh đầu. Rét lạnh đao nhận dán chặt lấy người mù thanh niên ra đầu. Đao quang đem người mù thanh niên mỗi một sợi tóc chiếu rọi thành màu trắng bệch. Một đao kia đi xuống, cho dù không thể đem người mù thanh niên thân thể một đao chém thành hai khúc, nhưng cũng đủ để đem người mù thanh niên đầu bổ ra. Nhưng Hùng lão đại đao lại vẫn cứ không cách nào đánh xuống. Bộ ngực hắn đang đội lấy một chân trường, bàn chân chủ nhân chính là người mù thanh niên. Người mù thanh niên bàn chân, bất luận là xuất hiện ở thời cơ, góc độ, vẫn là phương vị, lực lượng, tất cả đều nắm đến hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là đem bàn chân đè vào bộ ngực hắn thì tiết ra hắn tất cả lực lượng. Càng đáng sợ là chiêu thức đã già, không cách nào biến chiêu. Hắn chỉ có thể duy trì hiện tại cái này thân hình bay lên không trung. Lưỡi đao ngưng kết tại Diệp Thiên đỉnh đầu cái tư thế này. người mù thanh niên ứng biến, để hắn cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến đối phương phía sau lưng. Dài một song sắc bén như mắt ưng, không phải vậy lời nói, lại làm sao có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Khởi xướng xảo diệu ngăn cản, lại không có phản kích. Tình cảnh này cũng rơi vào chung quanh ăn dưa quần chúng trong mắt. Ăn dưa quần chúng nhất thời quần tình kích động, ào ào la hét kêu to lên. Hùng lão đại, người lạnh cái này làm gì nha? Người nhà đây là bị dọa sợ sao? Nắm Thảo Ni mẹ già, người trên tay cầm lấy đó là đao tử, không phải thiêu hỏa côn. Cho dù là thiêu hỏa côn, cũng có thể cho cái kia người mù cắm đầu nhất côn a. Ngươi ngược lại là bổ nha, ta vẫn chờ đập ngươi đao phách đầu người. Đỏ trắng chi vật bắn mạnh văng khắp nơi kinh dị ống kính đây. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Diệp Thiên uể oải thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại Hùng lão đại bên tai. Cũng không đủ thực lực, vẫn còn muốn tranh giành nhất thời chi khí, mang tai như thế mềm, người khác vài câu xúi dục, liền để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Lúc trước ăn dưa quần chúng đối Hùng lão đại trào phúng âm thanh, tự nhiên cũng truyền vào Diệp Thiên trong tai. Hùng lão đại vẻ mặt cầu xin, xấu hổ khó làm, xấu hổ vô cùng, căn bản không có sức cùng Diệp Thiên đối thoại. Diệp Thiên tuy nhiên không có đối với hắn động võ lực, nhưng Diệp Thiên nói một câu câu nói lại giống một cái bàn tay giống như lốp ba lốp bốp quất vào trên mặt hắn. Hùng lão đại cất tiếng nói, ta biết sai. Nếu như một câu biết sai liền có thể triệt tiêu ngươi phạm phải sai lầm như vậy, trên đời này ta loại này loại hình người thì không cần phải tồn tại. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đáp lại nói. Hùng lão đại ra đầu siết chặt, hắn theo Diệp Thiên trong giọng nói nghe ra sát khí, lẫm liệt sát khí, là bọn họ giật dây ta. Ngươi muốn giết ta, ta không có lời oán giận, nhưng xin ngươi cho ta một cơ hội, ta phải trước đem bọn hắn giết. Chính mình rơi xuống tình cảnh như vậy, tất cả đều là bởi vì ăn dưa quần chúng mà lên. Nghĩ được như vậy, Hùng lão đại nhịn không được lấy hết dũng khí, hướng Diệp Thiên xách ra bản thân kháng cáo. Quên đi, Diệp Thiên mi đầu nhăn lại, nhếch miệng lên trào phúng đường cong. Người không thể đem chính mình ngây thơ ấu trĩ cưỡng ép an trí tại trên đầu ta. Ăn dưa quần chúng chỗ lấy chỉ có thể ăn dưa, là bởi vì bọn hắn cảnh giới cùng định lực quyết định. Người hôm nay giết một phê ăn dưa quần chúng, ngày mai còn sẽ có một nhóm khác ăn dưa quần chúng xuất hiện. Chỉ muốn trên cái tinh cầu này nhân loại không diệt hết, ăn dưa quần chúng không thể giết xong, cùng để ngươi tái tạo sát nghiệt, còn không bằng để cho ta thân thủ tiễn ngươi lên đường. Nghe lấy Diệp Thiên lời nói này, Hùng lão đại cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn đột nhiên ý thức được trước mắt cái này người mù tuyệt không phải hạng người bình thường. Không chỉ tu vì cao thâm mạt chắc, thì liền nói ra lời nói cũng tràn ngập triết lý. Sau đó, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể hay không để cho ta làm minh bạch quỷ? Gặp Diêm Vương gia, ngươi liền nói, ngươi là chết bởi tà thần chi thủ, để Diêm Vương gia đem tội giết người qua an trí tại trên người của ta. Diệp Thiên hững hờ cười cười, giải thích nói, hắn hướng về sau phi lên, đè vào Hùng lão đại ở ngực bàn chân. Lại nói lời này lúc, cũng như thiểm điện lùi về. Hùng lão đại bay lên không trung thân thể, mất đi dựa vào, nhất thời ngã rơi xuống đất. Nghe được tà thần hai chữ lúc, Hùng lão đại lúc này tâm thần phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, làm tại trên đường lăn lộn một phần tử. Tà thần chi danh, hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng cũng là chỉ nghe tên, không thấy người. Nếu không phải hôm nay cơ duyên xảo hợp, phát sinh dạng này sự tình,